Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, A Lê còn nhớ rõ đêm đó ở Hối Dược Đường nhìn thấy Hồ An Hòa, hắn tài đại khí thô ăn tham phiến, ăn hai mũi đổ máu còn không nguyện ngừng. Hiện tại thế nào thất vọng thành cái dạng này, mua cái bánh bao còn muốn xa chướng. A Lê kỳ quái xem Hồ An Hòa, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, vốn định lại nhiều hỏi một câu. Hồ An Hòa lại chờ không kịp, hắn theo trong khe cửa chen vào đến, xốc lên vỉ hấp đã bắt cái bánh bao. Bánh bao mặt trên còn bốc lên hơi nóng, Hồ An Hòa cảm thấy nóng. Hai cái thủ đem cái kia bánh bao lật đi lật lại, miệng vù vù thổi phong, nhưng như cũ không bỏ được buông tay. A Lê ngơ ngác nhìn hắn một hồi, ở Hồ An Hòa nhịn không được nhe răng đi cắn thời điểm lấy lại tinh thần. Nàng hoán câu, ngươi đợi chút, mà sau bận xả trương giấy dầu cho hắn, lại duỗi thân thủ tiếp đón hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Xoay người đi lấy phó bát đũa, cấp thịnh bát canh xuông. Hồ An Hòa cảm động hai mắt nước mắt lưng tròng, mồm miệng không rõ nói. A Lê, người thật tốt quá, trong miệng hắn tắc đầy áp. A Lê cũng không biết hắn đang nói cái gì, liền liền không nói tiếp, chỉ đoan chính ngồi xuống cách Hồ An Hòa ba bước xa địa phương. Cùng hắn nói, ngươi thả đợi chút, Tiết Diên liền muốn trở về, ngươi nếu có chút sự liền liền cùng hắn dứt lời. A Lê nghe không thấy, nàng không biết chính mình nói trong lời nói có bao lớn thanh, sợ ầm ĩ đến người khác, cho nên ra tiếng thời điểm đều là nhẹ nhàng. Hồ An Hòa nghe nàng ôn ngôn chậm ngữ, lại đối lập nhà dưới trung mẫu thân ngã vào trên giường khóc thiên kêu bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy thế giới thanh tịnh. Hắn nhất kích động, vành mắt trung lệ lại nhiều điểm, đem A Lê nhìn xem trong lòng hốt hoảng. Nàng mờ mịt nháy mắt mấy cái, hỏi, ngươi còn muốn ăn sao? Hồ An Hòa mãnh gật đầu, hắn tam hai khẩu đem còn lại nửa bánh bao nhét vào miệng. Hàm hồ nói, ta đều một ngày không ăn cái gì, ta còn có thể lại ăn nhất vỉ hấp. Nói xong, hắn cũng chờ không được A Lê cho hắn thịnh, vẫy vẫy tay muốn A Lê trốn xa một chút. Hồ An Hòa nhất triệt tay áo, thật sự bưng nhất thế bánh bao đến bên cạnh bàn. Hắn ánh mắt tiêm, bỗng chốc liền thấy bình giấm chua ở đâu, cấp chính mình lại ngã bán bát giấm chua, hai chân giẫm nát ỉ xanh thượng, ăn không coi ai ra gì. A Lê lau em chóp mũi, cách thật xa, tựa hồ còn có thể nghe Hồ An Hòa trên người mùi rượu nhi. Tiết Diên trở về thời điểm, Hồ An Hòa chính ôm bụng tựa lưng vào ghế ngồi đánh cách. A Lê nhìn chằm chằm vào lộ khẩu, thấy hắn thân ảnh sau liền vội vàng chạy tới. Tiết Diên thân thủ ngăn lại nàng thắt lưng, nhíu mày cười, có thế này nhiều một hồi, nghĩ như vậy ta. A Lê lắc đầu, đi cả nhắc nhỏ giọng cùng hắn nói, cái kia Hồ công tử đến. Tiết Diên hí mắt, hỏi, Hồ An Hòa. A Lê gật đầu, gắt gao nắm chặt hắn cánh tay, lại nói, hắn uống say, cả người đều có chút điên điên, còn nói muốn xa bánh bao. Tiết Diên, A, Thanh, trong mắt cũng có chút mê hoặc, xa, không đến mức đi. Hắn dùng ngón cái lau quệt A Lê trên trán hãn, nói, đừng hoảng hốt, ta đi xem, trước cửa hàng thật nhỏ, lại xiêm áo cái đại thủy hang cùng bàn vuông tử, còn thừa địa phương chỉ dung hạ vài người đi lại. Hồ An Hòa đỉnh cao nhất đại nam nhân, tứ ngẩng bát siêng ngã vào ghế tựa sờ cái bụng, hắn hai chân duỗi ra, giống như đem toàn bộ phòng ở đều tễ tràn đầy. Tiết Diên đẩy cửa tiến vào, đầu tiên là quan sát hắn một hồi, mà sau không lưu tình chút nào tung chân đá hắn đầu gối một cước. Thấp giọng quát, ngươi đây là sao, che chắn mấu chốt tự sao? Hồ An Hòa ăn no, vây được mê hoặc, bị này nhất đá, giật mình bừng tỉnh, hắn ngồi dậy, Đầu tiên là nhu dụi mắt, có thế này thấy đứng lại trước mặt Tiết Diên. Hắn thần sắc có vẻ có chút kích động. Đầu tiên là run run rẩy rẩy kêu một tiếng, tứ ca. Mà sau miệng nhất biết, sẽ khóc. Tiết Diên nghiêng đầu mắng thanh, nương. Mà sau bắt khối khăn lau ném ở trên mặt hắn. Đen mặt nói, nước mũi trước lau. Hồ An Hòa trong đầu hỗn độn một mảnh, nhưng còn đỉnh nghe lời. Nắm chặt kia phương hồng khăn lau lau đem mặt, vành mắt hồng hồng xem Tiết Diên nói. Tứ ca, ta này trong lòng, hảo khổ a. Tiết Diên cùng A Lê liếc nhau, ánh mắt phức tạp. Không quá nhiều lâu, Phùng Thị cũng dẫn theo mặt trở về. Nàng xem Hồ An Hòa kia phó quỷ bộ dáng, cũng bị liền phát hoảng. Phùng Thị thiện tâm, còn thấp giọng khuyên giải an ủi vài câu. A Lê cấp Hồ An Hòa đoái chén ôn mật thủy. Bốn người làm thành một vòng ngồi ở bên cạnh bàn. Nghe Hồ An Hòa khóc kể, lúng ta lúng túng nhất đại thông. Tổng kết đứng lên đổ thực ngắn gọn Hồ An Hòa bị lừa hôn. Hắn cái kia thanh mai trúc mã vị hôn thê. Còn có cái kia nguy nan bên trong không rời không bỏ. Tín giữ cha vợ, đều là kẻ lừa đảo. Hồ An Hòa cảm thấy chính mình phi thường khổ sở. Giang Chi đạo chính là cái lão tiện nhân. Hồ An Hòa vỗ hạ cái bàn, mắng nghiến răng nghiến lợi. Một bó to niên kỷ học nhân ra sao che chắn mấu chốt tự sao. Lũ đổ lũ thua, còn không nhớ lâu. Bất quá một tháng thời gian, bồi nhà đều điệu hết. Cuối cùng lá gan lại nổi lên đến. Học nhân ra tham ô thuế khoản. 1.000 nhiều 2 a. Thua kia kêu một cái. Cái lão tiện nhân. Hắn uống sảng khoái một ly trà. Lại nói. Ta nói hắn nghĩ như thế nào muốn cùng ta ra kết thân. Nguyên là muốn lấy ta xính lễ đi bổ thiếu hụt. Quang là như thế này còn chưa tính. Người có biết cái kia giang lão tặc giao hắn nữ nhi đồ cưới là cái gì sao? Là hắn nương khiếm điều a. Hồ An Hòa vô cùng đau đớn. 1.000 lượng khiếm điều a. Tiết Diên cuối cùng nghe hiểu. Hắn chậm rãi tọa thẳng thân mình. Hỏi, trong nhà ngươi lại vẫn có 1.000 lượng. Nguyên lai là có. Hồ An Hòa nâng tay lau mặt. Nhưng hiện tại không có. Còn thiếu đặt mông nợ. Tiết Diên lược suy nghĩ. Lại nói, khả nếu là ấn luật. Đây là giang gia lừa hôn. Kia tiền nợ ngươi không cần còn. Đem đồ cưới đưa trở về là được. Nói là nói như vậy. Hồ An Hòa nản lòng sau này nhất dựa vào. Nhưng là kia giang lão cẩu hắn mang theo cả nhà già trẻ đều chạy. Ta đến bây giờ Liên Ngọc Dung mặt nhi đều không thấy. Giang Chi Đạo nói hai nhà đường xá xa xôi. Đồ cưới muốn đi trước đưa đi lại. Cha ta nói hảo. Kết quả thật đúng đưa đi lại. Thập tứ son môi dương gỗ tử. Xem ngăn nắp lượng lệ hảo thật sự. Mở ra vừa thấy tất cả đều là thổ. Thổ thượng bãi là khiếm điều. Ta cũng là nạp buồn. Ngàn dặm xa xôi đưa mấy thùng thổ đi lại. Hắn không chê trầm sao? Tiết Diên, Trực Thanh. Nói, không hổ là đương triều ngũ phẩm quan to. Này tâm cơ thật đúng là thâm thật sự. Còn có càng sâu. Hồ An Hòa nói. Hắn còn nói Ngọc Dung sơ nhất thời điểm có thể đến Lũng huyện. Sơ nhị sẽ đại hôn. Hắn không thể nhường chính mình ra nữ nhi vô danh vô phân gả. Nhưng thời gian lại không kịp. Cho nên muốn trước đem hôn thư thỉnh xuống dưới. Cha ta tâm cũng hoảng. Hắn nhất cửu phẩm quan. Ngọc Dung là gả cho. Hắn lo sợ đêm dài lắm mộng. Liên tục đáp ứng. Kết quả. Này giang lão cẩu a. Tiết Diên nâng tay nhéo nhéo mũi. Xem Hồ An Hòa một phen nước mũi một phen lệ khoa tay múa chân. Ta hiện tại thật sự là đi tới nhân sinh thung lũng. Ta tay trái khiếm điều. Tay phải hôn thư. Giang lão tặc đem chúng ta chỗ ở cho này muốn nợ đả thù. Ngày đại hỷ là nhất ba lại nhất ba người đến đòi tiền. Cha ta đem tôi tớ tất cả đều phân phát. Lại bán ta nương cùng nhị di nương trang sức. Liên hậu viện lý hai đầu chư đều cấp thay đổi tiền. Liền trong một đêm, ta liền theo quan gia tử thành kẻ nghèo hèn, vẫn là cái đã kết hôn. Hồ An Hòa càng nghĩ càng xót xa, nằm ở trên mặt bàn đau khóc thành tiếng. Ta này mệnh thế nào như vậy khổ a. Tiết Diên thở dài, vỗ vỗ hắn lưng, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hồ An Hòa trù khóc thút thít nghẹn hảo sau một lúc lâu. Rốt cục lại ngồi dậy, nhà ta hiện tại đem có thể bán đều bán. Cuối cùng hồi môn kia phân tiền, được cái sống yên ổn. Nhưng là, cha ta vốn là cho ta mua hai nơi sân làm xính lễ. Hiện tại bổ không đều còn lại tiền, chủ nhà không chịu dàn xếp, còn muốn cáo chúng ta vi ước, đem phòng ở phải đi về. Tiết Diên nói, cha ngươi không phải huyện lệnh, thế nào còn có người dám ở Lũng huyện khi dễ các ngươi? Hồ An Hòa nói, chủ nhà là Phó Lục hắn nhị cữu cữu. Hắn lấy mu bàn tay lau đem khóe mắt, lẩm bẩm, lúc ta tới đi ngang qua thành Tây Tiểu Hà, nếu không là sợ nước lạnh, ta đều muốn nhảy xuống. Nói xong, Hồ An Hòa hướng về phía Tiết Diên run lẩy bẩy ống quần. Nói, ngươi xem, ta quần đều ẩm, nếu không khéo như vậy một điểm, ngươi đời này liền cũng không thấy ta. Phùng thị, ôi, một tiếng, bận vội hỏi, hảo hai tử, ngươi nhưng đừng luẩn quẩn trong lòng, còn sống thật tốt a, còn sống chưa từng có không đi điểm mấu chốt, trong nhà ngươi liền thừa ngươi nhất một đứa trẻ, nếu là ngươi ra lại cái không hay xảy ra. Nhường Hồ huyện lệnh có sống hay không? Hồ An Hòa cúi đầu nói, cha ta tự thân khó bảo toàn, trong nhà ta sắp liên cơm đều ăn không dậy nổi. Đại Yến quốc kiến quốc tới nay, liền chưa thấy qua hắn nghèo như vậy quan. Tiết Diên đối ngoại luôn luôn ý chí sắt đá, nhưng hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy, Hồ An Hòa thật sự là rất đáng thương. Trước đó vài ngày thấy hắn còn hăng hái, nói chính mình muốn kết hôn, mà hiện tại, nhân tài hay không, liên khẩu bánh bao đều ăn không dậy nổi. Hắn trầm ngâm hội, nghiêng đầu hỏi, ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền? Hồ An Hòa tha thiết mong, nói, 32, như đặt ở trước kia, chính là Hồ An Hòa một bữa cơm. Hiện tại vì điểm ấy bạc, hắn đập nồi bán sắt cũng thấu không đều. Liên phòng ở đều phải bồi đi vào, nhưng này 32 đôi nay Tiết Diên mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn cũng lấy không được. Hồ An Hòa xem Tiết Diên đông lạnh thần sắc, tâm dần dần mát đi xuống. Cái mũi đau xót, lại muốn khóc ra. Hắn nói, cha ta hiện ở hối hận sao che chắn mấu chốt tự sao. Lúc trước hắn bởi vì rất keo kiệt, triều thần không thích hắn. Gặp chuyện không may sau liên cái cầu tình đều không có. Cha ta rút kinh nghiệm xương máu, đến Lũng huyện sau tuyệt bút tát bạc, vì chính là quảng kết thiện duyên. Hắn hiện tại hận không thể đến lúc trước ăn lưu thủy tịch những người ta đó lý đi đòi tiền. Nếu là lúc trước hắn chẳng như vậy tiêu tiền như nước, nay cũng sẽ không khó thành như vậy. Hồ An Hòa che mặt, này tiền thế nào liền hoa không đối đâu. A Lê nhận không ra hắn đang nói cái gì, chỉ thấy hắn từ đầu tới đuôi đều hàm chứa lệ. Nàng nhận thấy được không khí nặng nề, cắn môi, cấp Hồ An Hòa đưa qua đi một chương khăn. Hồ An Hòa biết miệng, nói một tiếng tạ ơn. A Lê xem hiểu, nhỏ giọng trở về câu, không khách khí. Hồ An Hòa nghe nàng ôn nhu hiền lành thanh âm, mắt đau xót. Vừa nghẹn trở về lệ vừa muốn chảy ra. A Lê bị liền phát hoảng. Tiết Diên xem không dưới mắt, tung chân đá Hồ An Hòa một cước, thấp giọng mắng, rất lớn cái lão gia nhóm, gặp sự chỉ biết khóc, khóc có cái dám dùng. Hồ An Hòa nói, ta cũng không muốn khóc, nhưng là làm sao bây giờ? Nhân gia nói xe đến trước núi ắt có đường, ta này đều phải điệu câu lý đi. Lộ đâu? Tiết Diên hai tay cắm vào phát lý, phiền muộn khuất khởi ngón tay, liếc mắt nhìn hắn, qua hảo sau một lúc lâu, Hồ An Hòa đứng lên, vỗ vỗ góc áo, giận dữ nói, ta biết ta người này không quá thảo nhân thích, ta cũng nói không nên lời dễ nghe nói, học không xong vuốt mông ngựa, nhất bụng cổ hủ còn đỉnh yêu giả bộ. Ta ở trong này thời gian dài như vậy, cũng không có gì có thể người nói chuyện. Theo chuyện đó sau khi đi qua, ta liền cùng hầu tài lương phiên mặt. Hắn hiện tại thấy ta, nhà nhất thử như là hận không thể muốn ăn ta. Trong lòng ta khó chịu, trong nhà rất bị đè nén, nghĩ ra được trốn. Nhưng vòng quanh phố đi rồi một vòng, phát hiện có thể nói mấy câu, cũng liền chỉ còn lại có ngươi. Hồ An Hòa thanh âm cúi đầu, cho các ngươi thêm phiền toái. Thật có lỗi, ta trước hết đi rồi. Phùng thị cũng đứng lên, xem hắn nản lòng bóng lưng. Hoán thanh, nhưng thủ nâng lên đến, lại không biết nên nói cái gì. Nàng chuyển hướng Tiết Diên, trong mắt vô cùng lo lắng. Hỏi, vậy phải làm sao bây giờ a? A Lê không rõ chân tướng, dán tựa vào Phùng thị trên cánh tay, cũng nhìn Hồ An Hòa đi đến phương hướng. Tiết Diên khẽ cắn môi, Hồ Thanh, Hồ An Hòa. Hắn nói, ngươi trở về, chúng ta ngẫm lại biện pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.